Chương 211, Loan Loan quá khứ. Những thứ này tại ta mà nói, cũng không tính cái gì. Loan Loan nụ cười miễn cưỡng cùng phía trước không nói xong lời còn là để cho Lý Tu Trúc vì đó đau lòng. Cái này không nên là nàng ở độ tuổi này hẳn là tiếp nhận. Đừng thương tâm, về sau sư phó, sư nương đều là ngươi người nhà. Lý Tu Trúc ôm lấy Loan Loan ấu tiểu cơ thể, nhẹ nhàng dỗ dành lấy, dường như là muốn đem lực lượng của mình truyền đạt cho nàng đồng dạng. Thương tâm. Ta không có thương tâm a. À. Ta thật vui vẻ. A. À. Lý Tu Trúc mộng, không biết, chính là một bên Lữ Lương Sơn tặc phỉ đều không nghe rõ. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe lời ngươi, người nhà ngươi chết, ngươi không thương tâm. Loan Loan nghe vậy lộ ra một cái thuần túy nụ cười, để cho người ta xem xét liền có thể nhìn ra nàng rất vui vẻ. Không thương tâm a, à, trong nhà của ta có một cái ca ca, ta phụ mẫu đều càng ưa thích ca ca, ta chẳng qua là một kiện có thể giao dịch hàng hóa thôi. Nếu không phải ta niên kỷ còn nhỏ, chỉ sợ đã sớm bị gieo họa. Cho dù là dạng này, phụ mẫu cũng đem ta đi bán cho địa phương địa chủ, chờ ta qua 10 tuổi liền để ta gả cho con trai ngốc nhà địa chủ. Kẻ ngu kia tính tình bạo ngược, hơi một tí đánh người, dáng dấp giống như yêu ma. Nói thật, ta rất cảm tạ đám kia mã phỉ, nếu như không phải bọn hắn, chỉ sợ ta bây giờ nhân sinh sẽ rất tuyệt vọng a. À. Bất quá ta cũng rất vui vẻ, tại ta sắp chết thời điểm, sư phụ người tìm được ta, đã cứu ta, còn cho ta nhân sinh mới. Cảm ơn ngươi sư phụ, ngươi chính là ta sinh mệnh bên trong dương quang. Lý Tu Trúc nghe được Loan Loan nói như vậy, vậy mà tuyệt không ngoài ý muốn, Loan Loan chỉ là cái thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Ở cái thế giới này, nam tử chẳng những là sức lao động, vẫn là sức chiến đấu, cũng là dưỡng lão duy nhất tiêu chuẩn. Tại cái tiền đề này phía dưới, nữ nhi chính là bồi thường tiền hàng, là vì người khác nuôi. Sở dĩ còn giữ, một là chính mình sinh, đến cùng không dễ làm chết. Hai là nuôi lớn bán một phần lễ hỏi cũng có thể cho nhi tử cưới vợ. Ba là nếu như không có nhi tử, đem gả con gái cũng có thể đi đánh một chút gió thu, không đến mức chết đói đầu đường. Học tốt võ công, chờ ngươi vô địch thiên hạ thời điểm, trên cơ bản liền không có người dám phụ ngươi. Ân, ta biết sư phó. Tốt, luyện hóa nội lực a, à, sư phó nhìn xem ngươi. Loan Loan lần nữa lộ ra một cái nụ cười thuần khiết, ngay tại chỗ ngồi xuống. Ở trên xe ngựa tu hành nội công cùng luyện hóa nội lực là nhất không thể lấy. Xe ngựa khẽ động, rất dễ dàng đi sai bước nhầm, tẩu hỏa nhập ma. Ban đêm rất mau tới lâm, lại đảo mắt đi tới ban ngày. Ba người tại quan đạo bên cạnh ngừng một ngày, lão mã phụ trách mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn, Lý Tu Trúc làm chút đồ ăn liền toàn trình nhìn xem Loan Loan. Loan Loan không hổ là tập võ kỳ tài. Hơn 20 cái nhị lưu cao thủ hút nội lực thêm luyện hóa, vẻn vẹn 5 canh giờ liền luyện hóa xong. Ba ngày 3 canh giờ, buổi tối 2 canh giờ, so Lý Tu Trúc trước đây phải nhanh không thiếu. Sư phó, ta đã nhất lưu, không biết lúc nào mới có thể đạt đến tuyệt thế a. A, còn không có học được chạy, liền nghĩ biết bay a. Lần này là không có trông cậy vào, chính là Lữ Lương Sơn tặc phỉ đều bị ngươi hút khô, ngươi cũng không đạt được tuyệt thế. Tuyệt thế nào dễ dàng như vậy, chính là nhất lưu cao thủ cũng phải cần mười mấy mới có thể vào tuyệt thế. Đến nỗi tuyệt thế sau đó thì càng khó khăn, bởi vì tuyệt thế sau đó cảnh giới dính đến tinh thần lực. Muốn vượt qua tuyệt thế đến thiên nhân, nhất định phải có võ học của mình cảm ngộ cùng một môn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí võ học. Đúng sư phó, ngươi không phải nói còn muốn dạy ta võ công khác sao? Lý Tu Trúc gật đầu, đem Thiên Sơn Lục Hợp Chưởng chiêu thức cùng cách vận dụng giao cho Loan Loan, bao quát sinh tử phù vận dụng. Cái này sinh tử phù trừ phi là đồng dạng sẽ Thiên Sơn Lục Hợp Chưởng, bằng không chỉ cần không biết ngươi nội lực hỗn hợp bao nhiêu âm dương tỷ lệ, liền không cách nào giải khai. Lợi hại như vậy sao? Cái này có thế rất có ý tứ. Lý Tu Trúc nhìn thấy Loan Loan dạng này, lắc đầu, mở miệng nói, sở dĩ mang ngươi đi ra, truyền cho ngươi đây là vi sư có việc cho ngươi đi làm. Loan Loan khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ. Nàng chẳng những trưởng thành sớm, còn thông minh lanh lợi, càng biết rõ hơn trên thế giới không có vô duyên vô cớ thích. Ngay từ đầu nàng cho là sư phó coi trọng mỹ mạo của nàng, mặc dù mình còn chưa tới cập kê niên kỷ, nhưng đại gia không đều hảo một hớp này sao? Chính là hoàng đế nữ nhi cũng có rất nhiều 11-12 tuổi liền lập gia đình. Thế nhưng là cùng sư phó sau khi ra ngoài nàng mới phát hiện sư phó cũng không có ý nghĩ kia, ít nhất bây giờ đối với nàng không có. Bất quá cũng chỉ có thể là bây giờ, nàng xem thấy sư phó anh tuấn dung mạo, trong lòng âm thầm nghĩ. Sư phó ngươi nói cái gì chuyện, chỉ cần Loan Loan có thể làm được, tất nhiên sẽ vì sư phó làm đến. Chính là Loan Loan làm không được, cũng sẽ cố gắng đi làm. Lý Tu Trúc nghe vậy bị đùa nở nụ cười, tiểu hài tử này thật đúng là thành thật, chẳng lẽ không nên nói liều chết cũng muốn làm đến sao? Bất quá cái này có chút ma môn hương vị, vì tư lợi, tại cái tiền đề này phía dưới mới là cái khác. Sư phó bị hoàng đế lão nhi để mắt tới, mặc dù hắn bây giờ sẽ không đối với vi sư động thủ, nhưng mà chuyện sau này người nào nói chuẩn đâu. Cho nên vi sư muốn cho ngươi thiết lập một thế lực. Loan Loan nghe vậy khẽ giật mình, cau mày hỏi, sư phó chúng ta muốn cùng hoàng đế lão nhi đối nghịch sao? Nhưng đại chu quân đội rất nhiều, chúng ta thật sự được sao? Lý Tu Trúc đưa tay gõ một cái Loan Loan đầu, tức giận mở miệng nói, ngươi có phải hay không ngốc, thiết lập một cái như thế thế lực tiêu xài muốn bao nhiêu? Tinh lực lại muốn hao phí bao nhiêu? Hơn nữa nhiều người nhiều miệng, một khi truyền đi, cơ bản cũng là đại quân vây quét. Từ xưa đến nay, có mấy cái thế lực có thế đối kháng thế lực triều đình? Trừ phi nhiều khởi nghĩa. cho nên ta chỉ cần cầu ngươi kiếm chút người, một là bảo vệ tốt người trong nhà, một cái khác là nghĩ biện pháp thẩm thấu đến hoàng đế cùng thái tử bên cạnh. Chỉ cần chúng ta sớm có chuẩn bị, chính là bọn hắn thật muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta cũng có thể an toàn rời đi. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Loan Loan tự hồ dự cảm được sư phó một nhà giống như chó nhà có tang đào vong hành trình. Loan Loan không muốn sư phó dạng này, cao mày hỏi, sư phó không muốn làm hoàng đế sao? Nếu như sư phó nghĩ, chúng ta có thể thử một chút. Đi, chớ nói lung tung, không có chuyện. Dừng một chút, Lý Tu Trúc kinh thường nói, hoàng đế mệt mỏi như vậy, cậu đều không làm. Nếu như không tất yếu, vi sư thì sẽ không làm hoàng đế. Lúc này đang tại vờ ngủ lão mã dọa đến trung lẩy bẩy, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngủ tại trong mông lung tỉnh lại, sẽ nghe được chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Ngay tại hắn cứng rắn nín, không dám phát ra một điểm âm thanh, chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ thời điểm, Loan Loan thanh âm sâu kín bỗng nhiên vang lên. Sư phó, chuyện này quan hệ trọng đại, không thể để cho ngoại nhân biết a. Nói xong Loan Loan ánh mắt nhìn về phía xa Phu Mã Quân, lạnh lùng thì thầm, lão mã, đừng giả bộ ngủ, chân của ngươi đều co giật. Phù phù. Lão mã bị hù lăn mình một cái rơi trên mặt đất, một giây sau liền quỳ. Cô gia đừng giết ta, ta lão mã đối với ngài trung thành tuyệt đối a. Ngài quên lúc trước ba người chúng ta tiền đồng tình nghĩa sao? Chương 212, Lữ Lương núi hảo hán he tôi. He, tôi. Lữ Lương Sơn ba mặt toàn thủy một mặt lưng tựa quần sơn, vị trí địa lý dễ thủ khó công, rất khó cường công lên núi. Nói thật, đây là cái tạo phản nơi tốt, Đại Chu thủy quân cũng liền như vậy, nếu là có thủy quân mà nói, Đại Chu quân đội đánh không lên núi. Lúc này trong tụ nghĩa sảnh không có những ngày qua ầm ĩ, bất quá cũng đều mỗi sắc mặt không tốt lắm. Các ngươi nói Ngô quân sư có thể cứu ra đại đương gia sao? Ngô quân sư cũng thật là, phòng thủ nhà Lưu nhiều người như vậy làm gì, nhiều chút người không phải nhiều điểm phần thắng sao? Ngồi ở vị trí đầu bên tay trái một cái nhìn sắc mặt kiên nghị trung niên nam nhân, khuôn mặt nam nhân bên trên có một khối hình xăm, để cho người ta vừa nhìn liền biết người này từng là khâm phạm của triều đình. Chư vị huynh đệ đều tỉnh táo một chút, có Ngô quân sư dẫn đội, còn có tam đệ đi tới, đại đương gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Tay trái vị thứ năm Bùi Thanh hận hận nói đến, đều do cái kia ngôi tửu lâu kia chủ nhân, hỏng chúng ta đại sự, liền Tô Thái Phó cái này chính trực người chúng ta cũng không cứu được. Nếu là có Tô Thái Phó gia nhập vào, chúng ta Lữ Lương Sơn lo gì không thể thành sự. Vừa vặn cùng Loan Loan lẻn vào tiếng vào Lý Tu Trúc nghe tiếng một trận, bọn hắn là muốn cứu Tô Nguy. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, lập tức liền hiểu rồi những thứ này tặc nhân dự định. Tô Thái Phó học sinh trải rộng Đại Chu, trong đó tài năng xuất chúng không biết bao nhiêu. Thế giới này coi trọng nhất hiếu đạo, một ngày vi sư chung thân vi phụ, nếu là bọn họ có Tô Thái Phó, thật có khả năng tụ lại một nhóm người mới. Bất quá Lý Tu Trúc nghĩ cũng không phải cái này, mà là Tô Như cùng Tô Trình Trình. Nếu là Tô Thái Phó chạy, sợ là lại muốn dây dưa Tô gia, cho nên Tô Thái Phó phải chết, dù là hắn là cha Trình Trình. Lý Tu Trúc không khỏi có chút may mắn những thứ này tặc gây chuyện thị phi bị bắt, bằng không thì nói không chừng thật đúng là hội xuất chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn quả thật có chút tư tâm. Tốt a, không phải một điểm, là ước điểm. Đúng lúc này, một cái hèn mọn âm thanh vang lên. Nhị ca, cái kia Đỗ Tam Nương ngươi chừng nào thì giúp ta bắt trở lại a, ta thật là rất ưa thích cái kia tiểu nương môn. Ta cảm giác ta hiện tại cũng bệnh, được một loại tên là tương tư bệnh. Đột nhiên xuất hiện hèn mọn phản phất tách ra trong tụ nghĩa sảnh nghiêm túc khẩn trương, chỉ nghe một cái ha ha ha âm thanh vang lên. Vương Tôn, ta nhìn ngươi không phải được bệnh tương tư, là trong trứng trứng đồ vật tiến vào não đi. Bất quá đừng nói, cái kia tiểu nương môn quả thực là muốn, ta phía trước xa xa liếc mắt nhìn, kia thật là hoa nhường nguyệt thẹn a. Cho chúng ta ngủ một giấc, sống ít đi 2 năm chắc hẳn đại gia cũng là vui lòng. Lập tức gọi Vương Tôn phát ra hèn mọn âm thanh người kia không làm. Các ngươi chớ làm loạn, đây chính là ta nhìn thấy trước, sau này các huynh đệ nếu là vừa ý những nữ nhân khác, ta Vương Tôn chắc chắn không cùng các ngươi đoạt, ta liền muốn Tam Nương một người liền tốt. Được rồi, huynh đệ chính là chỉ đùa một chút, không cùng ngươi tranh, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi lốc bốc dáng vẻ, bất quá một nữ nhân mà thôi. Vương Tôn cũng không để ý, mà là nhìn về phía hình xăm hán tử tiếp tục nói, nhị ca ngươi cũng đừng quên a. Hình xăm hán tử gọi mọc lên như rừng, nguyên là 80 vạn 16 vệ tổng giáo đầu, ngày bình thường dạy một chút chiến đấu chi pháp liền tốt. Chức quan mặc dù không cao, nhưng mà cũng là chính ngũ phẩm, qua cũng coi như tiêu sái. Nhưng tiếc là, hắn có một cái mỹ mạo phu nhân này còn bị Thái úy nhi tử nhìn trúng. Thái úy nhi tử đi mọc lên như rừng nhà cướp người, bị mọc lên như rừng thất thủ giết. Thế là Thái úy đem mọc lên như rừng đưa đi vào, tại sử trảm phía trước bị Lữ Lương Sơn cứu ra. Về phần hắn phu nhân, thì bị lộng tiến vào Thái úy phủ, sống hay chết, không người có thể biết. Mọc lên như rừng không có đi cứu người, tự hồ hắn đã nghĩ thoáng, chỉ coi chính mình không còn cái kia thê tử. Vương Tôn lời nói để cho hắn nhớ tới Cao Thái úy nhi tử, bất quá khác biệt duy nhất là Cao Thái úy nhi tử là cướp phụ nữ có chồng, mà hắn cướp là đại cô người ta nương. Mọc lên như rừng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Vương Tôn mở miệng nói, yên tâm, ta hôm qua cùng Tôn gia đại nương xuống lội núi, đã đem người mang về. Vương Tôn trì trệ, ngay sau đó trong lòng vui mừng. Quá tốt rồi nhị ca, ta yêu ngươi chết mất. Mỹ nhân ở cái nào, nhanh cho ta a. Mọc lên như rừng khóe miệng giật một cái, nghe Vương Tôn nói yêu chết chính mình, thật muốn nói câu không cần phải. Không vội, Đỗ Tam Nương đến cùng là Đỗ gia trang người, hơn nữa vũ lực không kém, về sau cũng sẽ là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Cho nên, muốn người có thể, ngươi phải đáp ứng nhị ca ta hai cái điều kiện. Vương Tôn lúc này cái nào quan tâm điều kiện gì không điều kiện, nghe vậy nóng nảy mở miệng nói, đừng nói hai điều kiện, chính là 10 cái, 20 kiện ta cũng ứng ca ca. Ca ca mau nói a. Mọc lên như rừng lúc này mới lên tiếng nói, một là ngươi cưới sau nhất thiết phải thật tốt chờ Tam Nương, chớ nên chậm trễ nàng. Hai là nhất định phải cử hành hôn lễ, đây cũng là chúng ta cho bọn hắn Đỗ gia một cái công đạo cùng thể diện. Ngươi có chịu không? Liền cái này, đơn giản như vậy, còn tưởng rằng phải đáp ứng cái đại sự gì đâu. Đáp ứng, ta cái này liền đi bố trí hôn lễ. Không cần, ta đã gọi người bố trí, Tân Nương cũng chuẩn bị xong, một hồi uống rượu trước, đợi đến kịp thời bái xong thiên địa liền có thể vào động phòng. Hắn mặc dù ngay từ đầu khinh thường loại chuyện này, thế nhưng là trên núi các huynh đệ đều có cướp người thói quen, hắn không ngăn cản được, cũng không đường lui. Từ từ hắn cũng liền quen thuộc, thậm chí trợ trụ vi ngược. Đúng lúc này, ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Thanh âm không nhỏ, bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở. Liền tại bọn hắn ngay người thời điểm, Lý Tu Trúc mang theo Loan Loan đi đến. Trước kia nghe Lữ Lương Sơn có một đám hảo hán, làm là cướp của người giàu giúp người nghèo khó mua bán, nghe nói danh tiếng cũng không tệ lắm. Tới giết các ngươi phía trước, ta vẫn rất xoắn xuýt, vạn nhất giết nhầm người tốt, khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần chướng ngại. Nhưng trùng hợp nghe lời của các ngươi, bỗng nhiên liền bình thường trở lại, heo chó trong ổ làm sao có thể có người tốt đâu. Lý Tu Trúc nói chuyện, đánh giá có người trong nhà, nhưng dò xét đến Mọc Lên Như Rừng hắn bỗng nhiên liền dừng lại. Lúc này Mọc Lên Như Rừng ngồi là tay trái đầu đem ghế xếp, ngoại trừ bên cạnh chính giữa cái thanh kia ghế xếp liền đến vị trí của hắn gần phía trước, vẫn là duy nhất gần trước, tay phải đệ nhất và hàng thứ hai toàn bộ đều không người. Là ngươi. Mọc Lên Như Rừng. Cái kia gã bị ổi gọi Vương Tôn kêu nhị ca sẽ không phải chính là ngươi đi. Mọc Lên Như Rừng sự tình phát sinh ở 2 năm trước, sự tình chi lớn cũng coi như mọi người đều biết, ngày đó xử trảm dạo phố, trên kinh thành người trên cơ bản đều gặp hắn. Lý Tu Trúc tiền thân tự nhiên cũng đã gặp hắn, là lấy có chút ấn tượng. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt giống như sói đói đồng dạng để mắt tới Lý Tu Trúc sau lưng Loan Loan. Giống như tinh linh khí chất, cái kia không mở ra liền đã có điên đảo chúng sinh hình dạng, giờ khắc này hảo hán nhóm trong mắt phản phất chỉ có cái này còn chưa nảy nở bóng người. Nhất là mấy cái ưa thích hài đồng, càng là kích động không kềm chế được. Tiểu nữ hoa này ta Bùi lão tam muốn. Suy nghĩ nhiều a, bé con này là ta nhìn thấy trước, ta Đỗ Nhân muốn. Cái gì ngươi nhìn thấy trước, nàng thế nhưng là tại trước mắt chúng ta xuất hiện, mọi người cùng nhau nhìn thấy. Ai trước tiên cướp được là ai? Nếu không thì mọi người cùng nhau phân. Một người một ngày. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện, bắt đầu suy xét. Tấu chương xong. Chương 213, bao kinh nghiệm Lữ Lương núi phó bản. Loan Loan nhíu mày nhìn về phía mấy tên cặn bã này, sát ý trong lòng đã có chút không ngừng được. Nhưng Lý Tu Trúc lại cười nhẹ đối với Loan Loan nói, không nên kích động, ngươi cùng người chết trí khí cái gì. Mọi thứ tỉnh táo suy xét, chớ có vội vàng sao động, những người này đều là miệng của ngươi lương, cứ như vậy giết ngươi không cảm thấy lãng phí sao. Loan Loan nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra sáng rỡ nụ cười. Sư phó dạy dỗ là, Loan Loan ghi nhớ tại tâm. Lý Tu Trúc cũng không lý tới những thứ này người chết, hướng về phía Mọc Lên Như Rừng khinh bỉ nói, ngươi có thể sống thật thất bại, trước đó còn có 3 phần thông cảm ngươi, bây giờ chỉ cảm thấy đáng đời ngươi. Đáng tiếc thê tử ngươi gặp người không quen, chẳng những tìm một cái đồ bỏ đi còn đã biến thành cầm thú. Lý Tu Trúc lời nói để cho Mọc Lên Như Rừng hốc mắt một hư, ngay sau đó con mắt đỏ lên. Đây không chỉ là ủy khuất, vẫn là phẫn nộ, là bất đắc dĩ. Bất quá hắn không dám biểu đạt phẫn nộ bên ngoài khác cảm xúc. Từ đâu tới hoàng mao tiểu tử, nói khoác không biết ngượng. Ân, ngươi là lên kinh người. Mọc Lên Như Rừng chợt nhớ tới hỗn đảng này nhắc tới vợ mình cùng tên của hắn, cả hai vừa kết hợp, như vậy hẳn là kinh thành người tới. Không tệ, các ngươi nói nhà kia quán rượu nhỏ chủ nhân. Là ngươi. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tạm thời từ Loan Loan trên thân dời, bỏ vào Lý Tu Trúc trên thân. Lý Tu Trúc nhìn lướt qua, ước chừng ta 40 cái mang đến đương gia, vấn đề không lớn. Không tệ, là ta, vẫn cho là các ngươi đương gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ là cá nhân yêu thích, bất quá hôm nay nhìn thấy các ngươi mới phát hiện cá mè một lứa. Các ngươi hủy diệt cũng không lỗ. Mọc Lên Như Rừng nghe vậy bỗng nhiên cười. Cười cười, Mọc Lên Như Rừng bỗng nhiên lớn tiếng quát ầm lên, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu. Ta rõ ràng rất hiền lành, sẽ cho tên ăn mày tiền, sẽ nuôi mèo hoang, nhìn thấy người bên ngoài có cần sẽ thân xuất viện thủ, làm chuyện gì đều biết nói lời cảm tạ, động lòng người ở giữa khó khăn lại không buông tha ta một phần. Mọc Lên Như Rừng hai mắt đỏ bừng chảy ra nước mắt, phản phất tại trách cứ cái này thượng thiên bất công. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút sau, thản nhiên nói, vị kinh tha nhân khổ, mặc khuyến tha nhân thiện, nhưng ngươi không nên áp đặt cho người vô tội, dạng này ngươi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Nói thật, ngươi sống thật giống con chó. Chó vẫy đuôi mừng chủ, lấn yếu sợ mạnh chó dữ sao? Mọc Lên Như Rừng trầm mặt, một bên Bùi lão tam giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhị ca, ngươi cùng hắn nói cái gì đạo lý, giết chết hắn chó nha. Nói xong Bùi lão tam trên tay lắc một cái, một chi phi đao chớp mắt liền đến. Lý Tu Trúc tiện tay bắn ra, phi tiêu đột nhiên bay ngược mà quay về, Trong chớp nhoáng này Bùi lão tam chỉ cùng một cái nghiêng người, liền bị phi đao đánh vào trên bờ vai. Ngô kêu đau một tiếng, mọc lên như rừng ánh mắt trầm xuống. Động thủ. Đại gia vốn sẽ phải động thủ nghe vậy trực tiếp nhặt lên sở trường binh khí. Không có người cảm thấy mình so Bùi lão tam công phu ám khí hảo, nhưng vẫn là có hai người trên tay chụp lấy xanh đậm tử, chờ Lý Tu Trúc lộ ra sơ hở một khắc này. Nhưng mà Lý Tu Trúc thân ảnh sau một khắc liền lật đổ bọn hắn nhận thức, cái kia như ẩn như hiện thường xuyên giống như tạm ngừng tầm thường tàn ảnh để cho mấy chục người khó chịu muốn nôn mửa. Mặc dù như thế, nhưng mà lúc này bọn hắn cũng không dám nhã, sợ hãi nội tâm để cho bọn hắn biết chọc đại phiền toái. Chính là thân là nhất lưu cao thủ mọc lên như rừng cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Tuyệt thế. Trong lòng bốc lên cái ý niệm này một khắc này, mọc lên như rừng trong lòng không biết là tuyệt vọng vẫn là giải thoát. Bất quá ngồi chờ chết không phải những thứ này tạc phỉ tính cách. Nhìn về phía một bên tiểu nữ hoa, mấy cái lão âm bức liếc nhau một cái cùng nhau sờ lên. Lý Tu Trúc phản ứng đã sớm đạt đến một cái bọn hắn không thể lý giải trình độ, bởi vậy cũng tự nhiên thấy được những người này động tác, nhưng mà hắn cũng không có tham dự. Nếu là nắm giữ thực lực như vậy cùng khinh công còn có thể bị bắt, như vậy Loan Loan cũng không có giá trị bồi dưỡng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng đi chết, thời khắc mấu chốt hắn sẽ ra tay. Lý Tu Trúc mặc dù chú ý Loan Loan, nhưng mà trên tay không ngừng. Thuận lợi một chút huyệt liền điểm huyệt, không thuận tiện liền đánh cho tàn phế. Loan Loan làm người thông minh, mặc dù có sư phó tại, nhưng mà cũng một mực tại chú ý tất cả mọi người, chờ thấy có người hướng nàng sờ tới, Loan Loan trên gương mặt bình tĩnh khóe miệng hơi hơi kéo lên. Là đương ta yếu gà sao? Một giây sau, ngay tại mấy người muốn đắc thủ thời điểm Loan Loan thân ảnh trở nên cứng ngắc, ngay sau đó tiêu tan. Tàn ảnh, lại là tàn ảnh, làm sao có thể? Nhưng mà càng không khả năng còn tại đằng sau, Loan Loan đột ngột xuất hiện tại sau lưng mấy người, sau đó đẩy đối phương một cái. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho người sau lưng không bị khống chế đẩy ngã người trước người, sau một khắc mấy người nội lực giống như sông lớn vỡ đê. Ngô. A. À. Thanh âm yếu ớt không ngừng xuất hiện, thế nhưng là lại không một người có thể kêu đi ra, trút xuống nội lực để cho bọn hắn giống như là bị quất rơi mất gân cốt mặt người hí hoáy. Mấy hơi thở sau, cuối cùng có người phát giác mấy người không thích hợp. Lão hắc tử, các ngươi thế nào? Giờ khắc này mấy người điên cuồng cho hắn đánh ám chỉ, nhưng mà cứ như vậy co rúm ánh mắt, ai có thể nhìn hiểu. Duy nhất có thể xem hiểu chính là hướng bọn hắn cứu mạng. Nhưng cái này, quá quỷ dị đến bọn hắn không biết nên như thế nào hạ thủ. Giết nàng, chỉ cần giết nàng tất nhiên sẽ hảo. Trong chớp nhoáng này, không có bị Bắc Minh thần công dính lên mắt người lộ đáng tiếc thần sắc. Bất quá vẻn vẹn chần chờ một chút, đại gia liền nhao nhao ra tay. Các huynh đệ đều tại, nếu như không ra tay, như vậy cho dù trải qua nguy cơ lần này, cũng không cách nào đặt chân. Nhưng mà đối mặt công tới đao thương kiếm kích, Loan Loan nụ cười càng lớn, trong nháy mắt đi vòng qua vị trí trung tâm. Loan Loan liên tiếp đổi ba người, bàn tay tại ba người trên thân liên tiếp giao thế trao đổi. Giờ khắc này bó tay bó chân không riêng gì Loan Loan, còn có đối phương. Thậm chí đối phương gò bó so với hắn còn lớn, chẳng những không thể dùng ám khí, càng không thể đụng tới người. Chuyển tới người thứ tư thời điểm, Loan Loan bỗng nhiên cảm giác trên tay không còn một móng. Ân. Hút khô. Loan Loan tại mấy người còn đắm chìm tại bị hút người ngã xuống thời điểm đột nhiên xuất hiện tại người đứng đầu hàng người phía trước, Thiên Sơn Lục Hợp Chưởng đột nhiên đập vào trên người hắn. Phốc, phun ra một nguồn máu tươi một khắc này, cả người hắn bị đánh bay. Mà phía sau hắn nhưng là cùng hắn cùng nhau truy sát Loan Loan người. Không có chuẩn bị chút nào mấy người bị nội kình trong nháy mắt đã thương. Loan Loan tại đối phương hộc máu một khắc này trong nháy mắt lui lại, sau đó lần nữa đổi một cái phương vị xuất hiện ở trước mặt đối phương, tay nhỏ đè lên lồng ngực của đối phương đẩy đi ra. Vốn là thụ thương mấy người bị bất thình lình sức mạnh đẩy tới cùng một chỗ, một giây sau quen thuộc tràn cảnh tái hiện. Bất quá không giống với vừa rồi, ngoại trừ mấy người kia, giữa sân đã lại không một cái có thể động người. Loan Loan lần này không có cố kỵ, không chút kiên kỵ hút lấy những kinh nghiệm này bảo bảo nội lực. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Loan Loan thu tay lại, trên mặt có một tí hơi vận hồng. Thật tốt luyện hóa a, sư phó giúp ngươi giữ cửa ra vào. Hì hì, cảm tạ sư phó. Loan Loan cũng không chê bên trong nhà huyết tinh vị đạo, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Tấu chương xong. Chương 214, Loan Loan phải vào cung. Loan Loan nhìn xem trước mắt 20 cái rương châu báu có chút bất đắc dĩ. Sư phó, cái này đều cho ta sao? Đúng vậy, về sau những thứ này chính là tài chính khởi động của ngươi, dùng để thiết lập thế lực của mình, nếu là có cái gì cần, ngay tại hầu phủ ngoài cửa cây già phía trước phóng một đóa tiểu hồng hoa, ta sẽ ở lúc chạng vạng tối đi Vân Trúc lâu tìm ngươi. Loan Loan không nghĩ tới vừa có sư phó liền muốn tách ra. Sâu đậm thở dài, Loan Loan gật đầu một cái. Là, sư phó. Sư phó, trên đường trở về có thể bồi ta sao? Đến kinh thành phía trước lại đi. Nhìn xem Loan Loan đáng thương bộ dáng Lý Tu Trúc gật đầu. Đương nhiên, sư phó còn có một số ngươi cần võ công không có dạy ngươi đâu. Kế tiếp một đường, Lý Tu Trúc ban ngày cùng Loan Loan nói chuyện phiếm tăng tiến cảm giác, buổi tối dạy Loan Loan di hồn đại pháp cùng thiên ma bí. Mặc dù phương diện nội lực có Bắc Minh thần công đầy đủ, nhưng mà thiên ma bí thế nhưng là toàn bộ võ học, thiên ma lực trận, thiên ma vũ, thiên ma âm các loại. Những thứ này võ công không phải học không thể, nhưng chỉ có nắm giữ cực hạn mê người mị lực Loan Loan mới là trong lòng của hắn cái kia bàn chân để trần Loan Loan. Cái này ngày, mắt thấy nhanh đến kinh thành, vừa nhảy xong một đoạn thiên ma vũ, Loan Loan bỗng nhiên nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, sư phó, ngươi ưa thích bàn chân? Vẫn ưa thích Loan Loan bàn chân. Lý Tu Trúc trì trệ, cường tự từ cặp kia khoảng 4 tấc bàn chân bên trên dời. Không có cách nào, làm một luyến chân lão sắc phê khi nhìn đến thiên ma vũ một khắc này sẽ không kìm hãm được nhìn mình đệ nhất hướng tới chỗ. Khụ khụ, ánh mắt không có khống chế tốt, bại lộ a. Mặc dù bị đồ đệ vạch trần có chút lúng túng, nhưng mà Lý Tu Trúc da mặt cũng coi như dày. Mặt mo ửng đỏ nhìn về phía Loan Loan, nhìn trái phải mà nói, hắn nói, Loan Loan ngươi thực sự là kỳ tài luyện võ, thiên ma vũ chỉ dùng 2 ngày liền đã học được. Loan Loan xích lại gần Lý Tu Trúc bên tai, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nhẹ giọng hỏi, sư phó ngươi đang nói sang chuyện khác sao? Lại là Lý Tu Trúc không nghĩ tới một ngày, nhìn xem một M5 Loan Loan, hắn không nghĩ tới lại một lần bị một tiểu nha đầu trêu chọc đến. Không chỉ rất lúng túng, còn rất mừng thầm có hay không hảo. Đúng lúc này, nhìn thấy Lý Tu Trúc không trả lời, Loan Loan bỗng nhiên cởi bỏ vớ giày, trực tiếp đem trắng non chân nhỏ nhét vào Lý Tu Trúc trong ngực. Loan Loan sinh mệnh là sư phó cứu, sư phó nếu là ưa thích, Loan Loan cũng là sư phó. Lý Tu Trúc giờ này khắc này thực tình nghĩ đại nghĩa lẫm nhiên nói một câu vi sư không phải người như vậy. Nhưng là nhìn lấy cái này mỹ mỹ bàn chân nhỏ, hắn thật sự nói không nên lời. Ai, chung quy là ta lý trí tiểu nhân bị một cái khác tiểu hắc nhân đè chết trên mặt đất a. Lý Tu Trúc mười phần từ tâm cầm lên Loan Loan bàn chân nhỏ ngửi ngửi. Thơm thơm, võ giả cơ thể vốn là trải qua tẩy tinh phạt tủy, tăng thêm trên chân đạp kinh công, căn bản không cần dùng sức, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra mồ hôi. Hơn nữa cái thời đại này giày cũng là giày thêu, đại bộ phận đều rất thông khí. Sáng sớm ngày thứ hai, vào thành phía trước, Lý Tu Trúc đơn độc tiến vào thành. Loan Loan mang theo 20 rương châu báu rời đi, đồng hành còn có đánh xe lão mã. Nhiều như vậy châu báu tự nhiên không có khả năng trực tiếp kéo đến trong thành, cho nên bên ngoài thành mua một cái nhà mới cốt chậm rãi phát triển. Bất quá lúc này Loan Loan có chút phiền não, sư phó cho nhiệm vụ, đối với nàng mà nói thời gian ngắn cũng là có khó khăn. Nhìn xem lên kính phương hướng, nàng không khỏi phát tán tư duy. Nên như thế nào mới có thể nhanh chóng nắm giữ một thế lực đâu? Tốt nhất vẫn là có thể đối kháng triều đình thế lực. Nhìn một chút, Loan Loan bỗng nhiên trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đem vàng bạc giấu kỹ sau, Loan Loan mang theo một trương bạc hướng về trên kinh thành mà đi. Có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp, muốn nhanh chóng thiết lập một thế lực, cái kia chỉ có nắm giữ cường đại nội tình cùng quang minh. Cho nên tiến cung là lựa chọn tốt nhất. Nếu là lúc trước lời nói nàng có thể còn có lo lắng, nhưng mà có di hồn đại pháp, có vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Lý Tu Trúc không nghĩ tới vừa phân biệt liền thấy Loan Loan tiểu hồng hoa. Cái này khiến hắn không khỏi có chút im lặng giật giật khóe miệng. Tiểu ni tử là quên cái gì? Vẫn là vừa tách ra liền nghĩ hắn. Mặc dù nói là lúc hoàng hôn mới gặp, nhưng tất nhiên nhìn thấy, cũng không chuyện có thể làm, Lý Tu Trúc cũng không có dừng lại, lập tức liền đi tới Vân Trúc Lâu. Bởi vì trong kinh thành còn có một cái khác Lữ Lương núi cao tay, cho nên Vân Sương tạm thời cũng không tới Tửu Lâu thị sát. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Loan Loan đang chờ, xem ra là có việc gấp. Như thế nào vội vã như vậy? Là có chuyện gì quên đi? Loan Loan nghe vậy gật đầu, nhìn xem Lý Tu Trúc chăm chú hỏi, sư phó, ngươi có thể đưa ta tiến cung sao? Tiến cung? Lý Tu Trúc trì trệ. Ngươi phải vào cung. Ngươi biết trong cung phong hiểm bao lớn sao? Lý Tu Trúc chân mày cau lại, nói xong nghĩ nghĩ, lập tức hiểu rồi Loan Loan ý tứ. Ngươi là muốn thông qua hoàng đế thiết lập thế lực. Nói xong Lý Tu Trúc không vui, mặc dù Loan Loan cùng hắn vẫn là chủ tớ không có vượt tuyến, nhưng mà Loan Loan trong lòng hắn đã là chính mình độc chiếm. Loan Loan gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói, tại ngoài cung ta không có thời gian, chỉ có cung nội ta mới có cơ hội. Lý Tu Trúc nhếch mắt vành mắt nhìn về phía Loan Loan. Ngươi biết mình tại làm gì không? Loan Loan có chút kỳ quái, vì cái gì sư phó như thế phản đối nàng tiến cung, nhưng vẫn là tiếp tục gật đầu. Ta biết sư phó. Lý Tu Trúc trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói một chút kế hoạch a. Nếu là Loan Loan thật muốn lợi dụng sắc đẹp của mình thiết lập thế lực, như vậy hắn cũng chỉ có thể tiễn đưa nàng một đường. Hắn chưa từng là người tốt. Ta dự định đến trong cung sau tìm hoàng hậu nương nương, tiếp đó lợi dụng di hồn đại pháp khống chế nàng, tại bên người nàng làm thị nữ. Chờ hoàng đế đi gặp hoàng hậu, ta liền khống chế hoàng đế, để cho hắn hạ lệnh thiết lập một tổ chức, từ ta cầm quyền. Lý Tu Trúc nghe vậy sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nguyên lai là muốn dùng di hồn đại pháp khống chế hoàng đế. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, lời ngươi nói không làm được. Di hồn đại pháp mặc dù có thể thay đổi một người nhận thức cùng ký ức, nhưng mà người trúng thuật lập tức hội thần tình ngốc trệ, hơn nữa bệ hạ trên thân ẩn ẩn có long khí hộ thể, thôi miên hắn rất có thể phản vệ. Nếu là hoàng đế tốt như vậy bị khống chế, như vậy thiên hạ này đã sớm rối loạn. Trên thực tế hắn đã từng liền nghĩ qua khống chế Lý Khuếch, nhưng lúc ấy hắn là nhất lưu cao thủ, đối mặt long khí có một loại cảm giác nguy cơ. Loan Loan không nghĩ tới còn có long khí như thế hư vô mờ mịt đồ vật tồn tại, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói, cái kia hoàng hậu nương nương cùng thái tử đâu? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Hoàng hậu trên thân cũng có long khí, nhưng mà cũng không mạnh. Trước đây nếu là Lý Tu Trúc lựa chọn đang săn thú thời điểm khống chế nàng lời nói cũng không khó. Bất quá hắn chưa bao giờ nghĩ tới dùng di hồn đại pháp khống chế nữ nhân, cho nên cũng không có hướng về cái kia vừa nghĩ. Thái tử lời nói ta không biết, hoàng hậu lời nói lấy ngươi tu hành tốc độ, một nửa tháng sau hẳn là cũng có thể. Nhưng mà ngươi cũng không cần khống chế bọn hắn, gặp lại sau đến thái tử giúp ta cho thái tử truyền bức thư, liền nói ta có thể giúp hắn leo lên hoàng vị, hỏi hắn có nguyện ý hay không hợp tác. Còn có, chờ sau đó vi sư dạy ngươi dịch dung thuật, tiến cung cho ta dịch dung xấu điểm. Tấu chương xong. Chương 215, hai cấp đảo ngược Phó Nguyệt Hoa đoán được tiếng lòng chân tướng. Còn có, chờ sau đó vi sư dạy ngươi dịch dung thuật, tiến cung cho ta dịch dung xấu điểm. Vô cùng đơn giản một câu nói để cho Loan Loan hai mắt tỏa sáng, nàng rốt cuộc biết vì cái gì một mà tiếp, tái nhi tam cường điệu nàng có biết hay không kết quả cái gì. Sư phó đây là vì chính mình ghen sao? Như tinh linh thuần triệt ánh mắt bên trong, hiện lên một vòng hào quang. Mỉm cười ngọt ngào ý bước lên đương cong khóe miệng. Bất quá nàng cũng không vạch trần sư phó, một là sợ vạch trần sau sư phó trốn tránh, một cái khác là nàng cảm thấy sư phó dạng này không khỏi có chút khả ái. Sư phó cũng đừng đem ta lộng quá xấu, bình thường điểm là được rồi đâu. Hoàng đế hậu cung cũng là tư sắc thượng giai, nếu là quá xấu ngược lại chọc người hoài nghi. Lý Tu Trúc nghe vậy mặt mo đỏ ửng, thế mà quên gốc rạ này. Lại nhìn Loan Loan giống như cười mà không phải cười mặt mũi, rất có loại bị nhìn xuyên ảo giác. Thật xấu hổ là chuyện gì xảy ra? Lý Tu Trúc căn cứ phụ trách tới cùng nguyên tắc cho Loan Loan làm dịch dung làm tốt sau, cái kia vốn là trung linh dục tú tiểu cô nương trở nên phổ thông. Loan Loan nhìn xem trên gương đồng khuôn mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Mặc dù coi như thật sự là bình thường chút, nhưng là mình cũng không phải đi xuống Mỹ, chỉ cần không phải xấu để chính mình khó mà nuốt xuống, nàng đã rất thỏa mãn. Lý Tu Trúc cũng rất hài lòng, liền bộ dáng này nếu là ta trong hoàng cung cái kia hai nam nhân còn có thể thú tính đại phát, cái kia cũng chỉ phải giết chết bọn hắn kế thừa hoàng cung. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, nhưng vẫn là có cây sao một chút xíu không chắc. Loan Loan, nếu là có người muốn khi dễ ngươi, ngươi liền giết chết bọn hắn. Mặc dù không muốn phiền toái như vậy, nhưng mà nếu quả thật đến một bước kia, có sư phó tới lật tẩy. Cùng lắm thì giết đến chỉ còn lại kịch tên, xem ai còn có thế không để, còn dám không để bọn hắn một nhà sống sót. Loan Loan nghe vậy hai mắt tỏa sáng, bình thường trên mặt mang đầy nụ cười. Sư phó yên tâm, Loan Loan nhất định sẽ làm xong. T, nghe Loan Loan nói chuyện hắn lại có chút không bình tĩnh, có thể hay không quá êm tai, nhưng mà để cho Loan Loan đè lên cuốn họng nói chuyện. Thôi được rồi, cái này cùng dịch dung không giống nhau, học lâu rất dễ dàng tạo thành quen thuộc. Cùng Loan Loan nói xong rồi sau đó, Lý Tu Trúc để cho Lý Lưu Ly mang Loan Loan tiến vào cung. Ngay từ đầu vốn là không muốn để cho Loan Loan cùng bọn hắn nhà dính líu quan hệ, nhưng là cùng hoàng hậu dính líu quan hệ, tốt nhất quan hệ chính là hoàng hậu bản gia, Lý Lưu Ly biểu muội. Đã như thế, ngược lại là cũng không cần thiết quá mức tránh hiềm nghi. Loan Loan thuận lợi tiến vào cung, Lý Tu Trúc thì tọa trấn trong nhà, còn đem ba cái tiểu di muội nhận về trong nhà. Bên ngoài bây giờ du đã một cái nhất lưu cao thủ, còn cùng nhà bọn hắn có thù. Trừ mình ra, hắn ai cũng không tin. Chủ yếu là đến nhất lưu, đã rất khó đề phòng, nhất là cái nghĩ cướp pháp trường cao thủ. Loại người này không nói những cái khác, tất nhiên tại trên vũ lực 10 phần cao cường. Tô Nguy đã vấn trảm, những thứ này Lữ Lương núi tặc phỉ nhưng là sau thiên vấn trảm. Lý Tu Trúc cũng không nóng nảy, ngự đao môn đại lao không phải một cái nhất lưu cao thủ dám xông vào, như vậy có thể động thủ chỗ chính là đạo trường. Bất quá thiếu đi một đống người tiếp ứng, người này vẫn sẽ hay không cướp pháp trường Lý Tu Trúc không biết. Nói không chừng trận này ân oán đến đây đã chấm dứt. Mặc dù như thế, nhưng để cho an toàn, Lý Tu Trúc vẫn là có ý định ngày mai tự mình đi một chuyến đạo trường. Vô luận đối phương là không cướp pháp trường, nhưng mà huynh đệ một hồi, nhìn là nhất định sẽ đi xem một chút. Hắn cần phải làm là bắt được cái này ẩn tàng người. Hôm sau, Lý Tu Trúc vừa đẩy cửa ra liền sửng sốt một chút. Vân Sương, như thế nào sớm như vậy lại tới, ăn điểm tâm. Phó Vân Sương nghe tiếng ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc. Vân Sương, Vân Sương. Lý Tu Trúc lại kêu hai tiếng, Phó Vân Sương mới đột nhiên hoàn hồn, tiếp theo lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Phó Vân Sương từng bước đi tới Lý Tu Trúc trước người, đôi mắt to sáng ngời từ đầu đến cuối chăm chú vào trên mặt hắn. Tỷ phu, ta. Nàng muốn nói ta rất nhớ ngươi, thế nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc này trong nội viện đã có không ít thị nữ đang đi, thậm chí còn có hai cái tỷ tỷ, nàng đây sao có thể mở miệng. Nàng muốn nói chính mình mệt mỏi quá, muốn ôm lấy tỷ phu, thế nhưng là ngoại trừ tâm, nàng thật sự mệt mỏi sao? Nàng nghĩ nói mình ủy khuất, vì cái gì tỷ phu từng cái hướng về nhà lĩnh nữ nhân cũng không đối với nàng có biểu thị, phải biết qua sang năm nàng cũng cập kê. Liền không thể sớm một năm cập kê sao, hu hu. Lý Tu Trúc nhìn xem Phó Vân Sương muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong mang theo ủy khuất thời điểm ẩn ẩn có ngờ tới. Cười khổ một cái, Lý Tu Trúc thở dài mở miệng nói, Vân Sương là cảm giác ủy khuất sao, kỳ thực Vân Sương còn nhỏ tương lai có càng nhiều khả năng, nói không chừng cũng sẽ gặp gỡ mình thích. Đây không phải Lý Tu Trúc tiễn đưa muội, đây là dục cầm cố túng. Nhất là cái này thở dài có tràn đầy tiếc núi hương vị, đủ để cho Phó Vân Sương nghe ra chính mình cấp tốc bất đắc dĩ. Lý Tu Trúc trong lòng là ấy nấy, nhưng mà như thế làm người hài lòng cô em vợ, thật sự là cho người khác đáng tiếc. Quả nhiên Phó Vân Sương nghe xong Lý Tu Trúc lời nói nhất thời nước mắt liền sập. Hu hu, tỷ phu. Tỷ phu ngươi không cần ta nữa sao? Lý Tu Trúc đau lòng ôm lấy Vân Sương, nói khẽ, không phải tỷ phu không cần ngươi, là tỷ phu không tốt, là tỷ phu không để ý nổi chính mình, làm thương tổn Vân Sương. Phó Vân Sương còn muốn nói gì nữa, Lúc này bỗng nhiên một thanh âm để cho hai người đồng thời cứng đờ. Đây là thế nào? Sáng sớm làm sao còn khóc? Hai người đồng thời hướng về phát ra âm thanh nữ nhân nhìn lại, chỉ là động tác đều hơi có vẻ cứng nhắc. Xong con nghe, đại bảo bối sẽ không phải cho là ta khi dễ Vân Sương đi. Ta thật không có a. Nhưng này làm sao giảng giải? Rất muốn hát một bài quá ủy khuất a. Phó Nguyệt Hoa nghe tướng công tiếng lòng, nhìn không được trắng Lý Tu Trúc một mắt. Kỳ thực nghe xong lâu như vậy tiếng lòng, nàng ẩn ẩn có cái cảm giác, nhà mình tướng công biết mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Nàng muốn như vậy cũng không phải vô căn cứ ngờ tới, mà là có căn cứ vào. Một là thăm dò cơ bản không có. Hai là nàng phát hiện bây giờ có thể nghe được tiếng lòng không nhiều lắm, thỉnh thoảng nghe đến cũng không thương phong nhã. Ba là nàng phát hiện phảng phất có một bàn tay vô hình tại an bài nàng. Nói sai rồi, là phu quân tiếng lòng tại an bài nàng, mỗi lần nàng nghe được tiếng lòng bị chi phối tư tưởng sau, được lợi lúc nào cũng nàng cái này phu quân. Cũng tỷ như trong nhà nữ nhân càng tới càng nhiều a, ngoại trừ mấy cái kia từ trên chiến trường mang về, cơ bản nàng cũng biết. Đặt ở trước đó nàng căn bản không có khả năng đồng ý, nhưng tại hắn phu quân trong lòng đại nghĩa cùng phân tích vẫn là cam tâm tình nguyện đồng ý. Cũng tỷ như trong cung hoàng hậu nương nương đưa tới hai nữ hài a, không phải là không thể an bài, không phải là không thể cự tuyệt. Thế nhưng là nàng phu quân ở trong lòng nói, đó là tê liệt bệ hạ, để cho bệ hạ biết hắn tham tài háo sắc, giảm xuống bệ hạ hắn ngờ tới. Nàng có thể làm sao? Bởi vì không vui để cho nhà mình đặt nguy hiểm sao? Đừng nói Lý Tu Trúc không đồng ý, chính là nàng chính mình cũng sẽ không cho phép loại chuyện đó phát sinh. Còn có tân tiến Thẩm Ấu Vi, đó là vì muội muội tốt, chẳng lẽ muốn nhìn muội muội ưa thích nữ hài tử hay sao? Hơn nữa cái này Thẩm Ấu Vi chẳng những bây giờ tri ân tất báo, là vì muội muội đánh không công, thân thế còn đáng thương, nhà mình còn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Tăng thêm sự tình đã phát sinh, phu quân trong lòng đã biết sai, xin lỗi, nàng còn có thể nói cái gì? Tấu chương xong. Chương 216, Phó Nguyệt Hoa ta tâm tính sập. Bất quá mặc dù đoán được nhưng mà Phó Nguyệt Hoa không nghĩ vạch trần nhà mình tướng công, ác chủ bài một cái vui vẻ. Dù sao trong lòng trong tiếng, nhà mình tướng công tốt lắm nghe lời nói. Ai chính là để cho người ta đỏ mặt? Tại sao không nói chuyện? Ngô, tỷ. Tỷ phu không có khi dễ ta. Nghe được cô em vợ đâm lưng, hai vợ chồng cùng nhau nhìn sang. Giờ khắc này còn muốn nói gì nữa, Phó Vân Sương đột nhiên trì trệ, rõ ràng cũng biết chính mình có thể hại yêu nhất tỷ phu. Hu hu, tỷ phu thật sự không có khi dễ ta đi. Lý Tu Trúc vỗ óc một cái, đầy trán hắc tuyến. Phải, ngươi cái này vừa khóc ca đây là bùn đất ba đi đũng quần, không phải cũng là. Ngô, vẫn là ta tới nói a, chính là ta mới vừa rồi cùng Vân Sương nói nếu là cảm thấy ủy khuất, cảm thấy khó chịu mà nói, liền biến thành người khác ưa thích a. Giờ khắc này Phó Nguyệt Hoa đã hiểu, trắng Lý Tu Trúc một mắt sau mở miệng nói, lời này vì cái gì sớm hai tháng không nói. Đáng tiếc, bây giờ nói đã chậm, Vân Sương vì ngươi làm bao nhiêu ngươi không nhìn thấy đi. Chính là ta cái này làm tỷ tỷ đều bị nàng cảm động. Lý Tu Trúc nghe vậy có chút lúng túng gãi đầu một cái. Đây không phải cảm giác chính mình không có tư cách sao? Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Vân Sương. Thật xin lỗi, Vân Sương. Không đợi Lý Tu Trúc nói xong, Phó Vân Sương chỉ lắc đầu ôm lấy Lý Tu Trúc. Tỷ phu ngươi không nên đối với Vân Sương nói thật xin lỗi. Thật tốt dỗ tốt Vân Sương, hai ngày nữa mang Vân Sương hảo hảo đi chơi một phen. Phó Nguyệt Hoa nói dứt lời liền đi, đem sân bãi để lại cho hai người. Kỳ thực Phó Nguyệt Hoa ngay từ đầu là không muốn cùng ý, nhưng mà Lý Tu Trúc năng lực đừng nói nàng một người, 10 người đều gánh không được, cũng không phải 10 người đều gánh vác không được tổn thương, mà là ngủ một ngày thôi 3 ngày. Tất nhiên ngăn cản không được người khác gia nhập vào, vậy vì sao không phù sa không lưu ruộng người ngoài? Muội muội là mình thích, không phải người trong nhà áp đặt. Lý Tu Trúc lúc này nhưng là an ủi vỗ vỗ Vân Sương cái óc. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, tiểu di muội vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Lý Tu Trúc mở miệng nói, "Hảo Vân Sương, là tỷ phu sai, tỷ phu không nên nói như vậy. Ngươi cũng biết tửu lầu chuyện, mấy ngày nay không quá an toàn, chờ thêm hai ngày, tặc phỉ bị quét sạch cũng gần như đến ngày Tết ông táo, tỷ phu dẫn ngươi đi hội chùa." Trong chớp nhoáng này, Phó Vân Sương nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc, hy vọng mà hỏi, "Tỷ phu, chỉ chúng ta hai người sao?" Nhìn xem tiểu gia hỏa hy vọng ánh mắt, Lý Tu Trúc gật đầu. "Ân, chỉ chúng ta hai người." Giờ khắc này Phó Vân Sương trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười này không chỉ có kích động, còn có tình cảm. Cùng ngày Lý Tu Trúc cùng ba cái tiểu di muội qua lên tại Phó Phủ thời gian, kể chuyện xưa, làm mỹ thực. Một ngày này Phó Vân Sương nụ cười trên mặt rất đẹp, nhìn xem tỷ phu gò má đẹp trai, hận không thể thời gian dừng lại ở giờ khắc này. Phó Nguyệt Hoa nhào nguyệt mấy người nhưng là một bên nghe cố sự, một bên bát quái ở một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng cười trộm hai tiếng. Lộng Nguyệt nhìn xem đối thủ cũ, đưa lỗ tai nói khẽ, ngươi mấy cái này muội muội sợ là giữ không được. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy khẽ giật mình, nàng biết Lộng Nguyệt ý tứ, thế nhưng là ưa thích phu quân không phải chỉ có Vân Sương một người sao? Phó Nguyệt Hoa nhẹ trao lại nga mi. Ngươi nói là Mưa Bụi cùng Bảo Châu cũng ưa thích Tu Trúc. Nhưng cái này nhiều nhất là muội muội đối với ca ca ưa thích a. Như thế nào cũng tới thăng không đến tình yêu nam nữ a. Lộng Nguyệt nghe vậy cười khẽ, cười phó ánh trăng ngây thơ. Đương nhiên cũng chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ có thế giống như ngươi nói chỉ là muội muội đối với tỷ phu, đối với ca ca cảm giác, nhưng mà nhà chúng ta phu quân có nhiều ưu tú ngươi cũng không phải không biết. Kèm theo phu quân lớn lên, các nàng nhất định sẽ cầm nam nhân so sánh phu quân, đến lúc đó lại có mấy cái có thể vào được hai tỷ muội mắt. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ mưa bụi nhìn Vân Sương ánh mắt. Phó Nguyệt Hoa vốn là bị Lộng Nguyệt nói trong lòng căng lên, lúc này nghe Lộng Nguyệt nói mưa bụi ánh mắt, nhất thời chính là trì trệ, chẳng lẽ bây giờ liền thích? Cái này, không thể a. Nhưng mà nàng xem qua đi, lại phát hiện mưa bụi thỉnh thoảng nhìn xem Vân Sương, ánh mắt bên trong thần sắc nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng muốn nói là ưa thích nhưng là miễn cưỡng. Mưa bụi ánh mắt thế nào? Lúc này Phó Vân Sương đang tại cho Lý Tu Trúc xoa bóp, mặc dù nhiều như vậy tỷ tỷ nhìn xem, mười phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là cố nén ý xấu hổ tiếp tục lấy. Lộng Nguyệt mở miệng cười giải thích nói, có thế xuất thân của ngươi nhường ngươi không biết rõ loại ánh mắt này, nhưng mà ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, mưa bụi ánh mắt là hâm mộ, là hiếu kỳ, là xúc động. Bất quá tiểu nha đầu này cũng không có Bảo Châu như vậy xả ngưu, có một chút chút mưu kế nàng để cho nàng đè nén xuống cảm giác trong lòng. Có lúc lấp không bằng khai thông, càng ép ức cảm giác càng sâu. Có thế nàng bây giờ còn không lãnh hội được, nhưng mà đợi nàng đến Vân Sương cái tuổi đó, tất nhiên sẽ biết mình thích tỷ phu. Ngươi đoán có Vân Sương cái này ví dụ, mưa bụi sẽ làm như thế nào? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy khóe miệng giật một cái, Lộng Nguyệt nói lời tự hồ còn thật sự có thể trở thành sự thật. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nói thế nào, nhưng Lộng Nguyệt lời nói rõ ràng còn chưa nói xong. Đến nỗi Bảo Châu, cùng mưa bụi tính tình hoàn toàn tương phản, thích liền dám lớn mật đi nói, đi làm. Hơn nữa nàng còn có nhất định nghịch phản tâm, ngươi nếu là không để, nàng có thể càng hăng hái. Tăng thêm Tu Trúc thương các nàng như vậy, thích các nàng, nếu là Bảo Châu thật muốn là lớn mật hành động, ngươi đoán Tu Trúc có thể cự tuyệt hay không? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy sắc mặt càng đen hơn, thì ra mình nhà mấy cái áo bông nhỏ đều là cho Lý Tu Trúc cái này hỏng phu quân chuẩn bị thôi. Cái này không phải chiêu cái người ở rễ, đây là chiêu cái tổ tông a. Nhớ tới người ở rễ, Phó Nguyệt Hoa liền nghĩ tới nàng ngày đó vì cái gì kiên định như vậy lập gia đình. Bắc phạt đã đại khái kết thúc, mặc dù đầu xuân có thể còn có một trận chiến đánh, nhưng mà có đánh hay không đại vận Hà hạng mục đều biết đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này Phó Nguyệt Hoa căn bản không nghĩ tới qua nửa năm nữa không đến bệ hạ liền muốn giác, cái này đại vận Hà hạng mục chưa hẳn có thế vận chuyển lại. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng Lý Khuất đang nghe thuộc hạ hồi báo. Người điều tra đến đâu rồi? Lúc này Lý Khuất dưới tay quỳ một người áo đen. Thuộc hạ vô năng, chỉ có thể tra được cùng ngày tiến vào gian kia phòng chính là một cái trung niên nam nhân. Mặc dù có đại khái khuôn mặt, nhưng mà trong xu mật ti cũng không ghi chép, cũng không biết là ai. Thuộc hạ ngờ tới, có thể là cái ẩn sĩ ngẫu nhiên xuất hiện. Lý Khuất nghe vậy trầm mặt một chút mới hỏi, có khả năng hay không, đối phương cùng vô địch hầu Lý Tu Trúc có liên hệ. Dưới quần áo đen thuộc nghe vậy lắc đầu. Ngày đó vô địch hầu đúng là, bất quá là vì nghệ nữ Thẩm Ấu Vi đi. Thẩm Ấu Vi ngày đó đi lại tập tỉnh cùng hầu gia trở về nhà, hẳn là tại trong lâu của Vân Trúc cùng Thẩm Ấu Vi thành tựu chuyện tốt. Nói xong người áo đen dừng một chút tiếp tục nói, thuộc hạ quan sát qua phò mã chính xác thiên phú dị bẩm, về thời gian cũng đối được. Đương nhiên, bệ hạ ngờ tới cũng có nhất định khả thi, thuộc hạ lại đi điều tra. Phía trước bởi vì thu vào vấn đề, vốn là dự định tháng sau bản hoàn tất, cho nên viết chặt chẽ gấp gáp rồi điểm, rất nhiều kịch bản đều cắt giảm. Cho các vị tạo thành một điểm đọc khốn nhiễu hết sức xin lỗi, ta tận lực phong phú một chút, cảm tạ ý kiến của mọi người. Tấu chương xong. Chương 217, Lý Khuất đại nghĩa trầm mặt hoa vinh. Đương nhiên, bệ hạ ngờ tới cũng có nhất định khả thi, thuộc hạ lại đi điều tra. Nghe xong người áo đen lời nói, Lý Khuất trầm mặt một chút khẽ lắc đầu. Tính toán, không cần thiết vì này chuyện gì chậm trễ thời gian, tất nhiên phò mã cũng không phản ý, vậy thì buông lỏng giám thị liền tốt. Thái tử bên đó như thế nào? Người áo đen nghe vậy tiếp tục nói, hoàng hậu nương nương mỗi ngày giám sát thái tử lễ nghi chi đạo, thuộc hạ nhìn thái tử thần sắc mặc dù có chút hậm hực, thế nhưng là không có cách nào phản kháng, không cam lòng. Xem ra là đã nhận rõ thực tế, từ bỏ vùng vẫy. Cái này tại người áo đen xem ra vốn là chuyện tốt, nhưng mà Lý Khuất lại nghe lời lông mày nhíu một cái. Đức Phát, ngày mai xuống tảo triều, để cho thái tử tới một chuyến. Là, bệ hạ. Lý Khuất nhìn về phía người áo đen, tiếp tục hỏi, còn có khác chuyện sao? Nếu như không có lui ra đi. Người áo đen trầm mặt một chút sau mở miệng nói, bệ hạ, Văn Hoa công chúa mang vào trong cung một cái thị nữ, dường như là hoàng hậu bản gia. Chuyện này chiều hôm qua vừa phát sinh, thuộc hạ đang chuẩn bị phái người đi tới hoàng hậu lão gia nghiệm chứng. Lý Khuất nghe vậy trầm mặt một chút sau mở miệng hỏi, nhiều người lớn, thế nhưng là vì thái tử tới. Bẩm bệ hạ, 13-14 niên kỷ, vóc người phổ thông. Nhãn tuyến hồi báo nói là phân gia trong nhà, tới kinh trên đường chiêu tặc phỉ. Vốn là phụ thân muốn cầu cái tiểu quan, bây giờ không chỗ có thể đi, chỉ có thể vào cung đi nương nhờ nương nương. Lý Khuất nghe vậy, nhíu mày. Tất nhiên Lưu Ly mang tới, vì cái gì không tại phò mã phủ thượng cái nào đó việc phải làm, ngược lại tới hoàng cung. Người áo đen nghe vậy, giải thích mở miệng nói là phò mã phủ thượng cũng là dễ nhìn, hơn nữa phò mã gia không có gì truy cầu. Không thể leo lên, còn không bằng tới trong cung. Nói là thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà. Đến cùng là tiểu hài tử, tùy tiện một bộ lời nói, liền nói hết ra. Lý Khuất lúc này mới thư giãn lông mày, hỏi, tất nhiên không có gì đặc điểm, liền không cần đi một chuyến. Đem cô giao phó đưa cho ngươi sự tình mau chóng xong xuôi a. Hắn thời gian không nhiều lắm, thủ hạ sức mạnh không tiện phân tán, một chút không phải đặc biệt trọng yếu việc nhỏ có thể miễn thì miễn. Người áo đen nghe vậy lập tức ứng thanh. Ừm, thuộc hạ này liền đi làm. Thuộc hạ cáo lui. Lý Khuếch giao cho hắn nhiệm vụ cũng không đơn giản, tra xét văn võ bá quan, xem ai đối với thái tử bất mãn. Đây là đang cấp thái tử trải đường, là cho thái tử bình định chướng ngại. Hôm sau, cũng là Lữ Lương Sơn ba cái tặc nhân bị bêu đầu thời gian. Kinh thành ngược lại là thường xuyên xuất hiện bị chém đầu người, là lấy đại gia ngoại trừ thích xem náo nhiệt ngược lại là cũng không bao nhiêu người. Chỉ là tặc phỉ mà thôi sao, nếu là đại thần còn có người nhìn. Lý Tu Trúc trước kia liền đi tới thái thị khẩu đối diện lầu hai quán trà, một bên uống trà một bên tùy ý nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang tán khoảng không tư tưởng. Mặc dù bây giờ tặc nhân có thể đã lẫn vào trong đó, thế nhưng là chính chủ không có xuất hiện Lý Tu Trúc cũng không cho rằng mình có thể bắt được đối phương tới. Bỗng nhiên một hồi thanh âm huyên náo vang lên, Lý Tu Trúc hướng về dưới lầu cách đó không xa nhìn lại, một đội quan binh áp giải ba chiếc xe chở tù xuất hiện tại đó. Vừa rồi tiếng ồn ào đến từ mặt trời mới mọc dân chúng, những thứ này rảnh rỗi không có chuyện làm người thích làm nhất chuyện chính là đối với người ném trứng thối, Lạng Thái Diệp. Thậm chí có không ít người trong nhà chuyên môn cất giữ một đống trứng thối, liền đợi đến một ngày này đâu. Lý Tu Trúc nhìn xem phân tâm lưỡng dụng, vừa quan sát ba người phản ứng, một bên nhìn về phía vây xem đám người. Bỗng nhiên, xe ngựa phía trước cùng bách tính chửi mắng hán tử mặt đen đột nhiên trì trệ, mặc dù sau đó tiếp tục mắng lên, nhưng ánh mắt lại tại bốn phía loạn chuyển, dường như đang tìm gì. Lý Tu Trúc nhìn đến đây bỗng nhiên nở nụ cười, hồi tưởng đối phương vừa rồi ánh mắt phương hướng, lại nhìn một mắt nơi đó một cái duy nhất cảm xúc không kích động, cũng không ném đồ vật nam nhân, lập tức trong lòng có đáp án. Nhìn đối phương một cái, Lý Tu Trúc đồng thời không có vội vã động thủ. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chờ đối phương trước tiên cùng ngự đao môn ngự đao vệ trước tiên đánh một hồi lại nói cũng không muộn. Vô luận đối phương có thể hay không chạy thoát, đều đối hắn có lợi. Cũng không phải Lý Tu Trúc sợ thực lực của đối phương, mà là đối phương đảo loạn cục diện, hắn mới dễ dàng hơn ra tay. Bằng không, rất dễ dàng bị để mắt tới. Ba người bị áp giải đến đoạn đầu đài phía trước, sắc mặt cũng không có gì biến hóa. Ba người đều thấy được nhà mình tam đương gia, biết là có người tới cứu bọn họ. Thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người vẫn là ý thức được một điểm không đúng, như thế nào ngoại trừ Tam ca, lão Tam, bên ngoài, một người cũng không nhìn thấy. Là ẩn tàng quá tốt rồi. Ba người mặc dù nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám suy nghĩ nhiều, ngược lại Tam đương gia Hoa Vinh tới, nhất định sẽ cứu bọn họ. Nhưng mà, khi đao phủ giơ đao lên một khắc này, Hoa Vinh cũng không động thủ. Giờ khắc này ba người cuối cùng ý thức được không đúng. Tam ca, lúc này không động thủ còn chờ. Tam đệ động thủ. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Ba tiếng phun máu âm thanh gần như đồng thời vang lên, còn có nửa câu không nói xong lời còn không rơi xuống. Giờ khắc này vô luận là đạo trường bên trên thủ vệ, vẫn là ngự đao môn ngự đao vệ đô thần sắc căng cứng. Đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bên tai không dứt. Nhưng qua mấy hơi thở sau, tất cả mọi người mộng. Cho nên vừa rồi ba cái kia bức là tại dọa bọn hắn. Khá lắm, chúng ta là bị dọa sao? Buông lỏng cảnh giác, đại gia lần nữa đem vũ khí trở vào bao. Đem bọn hắn thi thể kéo đến bãi tha ma. Ừm. Để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới đối phương từ đầu đến cuối đều không ra tay, này. Huynh đệ này nghĩa khí thoạt nhìn cũng chỉ chuyện như vậy đi. Lý Tu Trúc thả xuống chén trà lại lưu hai lượng bạc, lúc này mới xuống trà lâu. Cước bộ của hắn rất nhanh, là như chậm thực nhanh loại kia nhanh, phía trước một giây còn tại trên chỗ ngồi một giây sau ngay tại trên bậc thang, người kế tiếp nửa hô hấp, người liền ra trà lâu. Bất quá ra trà lâu sau cước bộ của hắn ngược lại chậm lại, một là nhiều người vẫn là đạo trường bên cạnh dễ dàng bị người hữu tâm nhìn thấy, một cái khác theo dõi phải có điểm khoảng cách cảm giác. Lý Tu Trúc đi theo Hoa Vinh một đường hướng đi bên ngoài thành, mãi cho đến bên ngoài thành chỗ năm dặm đối phương mới đi tiến vào rừng cây. Lý Tu Trúc dưới chân không ngừng đồng dạng đi theo, nhưng theo tới gần, đối phương bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía hắn mở miệng nói, theo một đường, mệt không? Ngươi là triều đình ngự đao môn người. Lý Tu Trúc đều không dùng khinh công, tự nhiên biết không gạt được đối phương. Hơn nữa đến nhất lưu cao thủ, trong nhất định cự ly đều đối ánh mắt có nhất định cảm ứng, chính mình nhìn chằm chằm hắn thời gian dài như vậy, nếu là không có phát hiện mới là lạ. Tại hạ là Vân Trúc lâu lão bản. Tất nhiên các hạ ngay từ đầu là dự định cứu các ngươi đương gia, như vậy hẳn biết chứ. Vân Trúc lâu lão bản. Hoa Vinh lông mày nhíu một cái, không phải nói cái này cửa hàng là phó gia, cho bọn hắn nhà nhị tiểu thư kinh doanh sao? Người này là người nhà họ phó. Thế nhưng là phó gia không có nam đinh. Vân vân, là hắn. Ngươi là vô địch hầu Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Không tệ, bất quá chỉ là chút danh mỏng, cũng là bệ hạ nâng đỡ. So với vô địch hầu Hoắc Thứ Bệnh, ta còn kém xa lắm. Hoa Vinh vẫn luôn không minh bạch vì cái gì các huynh đệ không đến, nhưng nhìn trước mặt Lý Tu Trúc hắn tự hồ hiểu rồi. Chúng ta Lữ Lương Sơn người tới bị ngươi bắt lại. Tấu chương xong. Chương 218, hậu hoạn giải quyết Đỗ Tam Nương tìm tới cửa. Chúng ta Lữ Lương Sơn người tới bị ngươi bắt lại. Cầm xuống. Nên tính là A. Ân, nên tính là. Hảo, thật can đảm. Cùng ta Lữ Lương Sơn có như thế đại thù còn dám một người đến đây chịu chết. Chẳng lẽ là cho là ta không dám giết ngươi? Lý Tu Trúc trầm mặt một chút sau đột nhiên hỏi, là cái gì nhường ngươi sinh ra ảo giác? Ân. Ngươi có ý tứ gì? Hoa Vinh cau mày, khó chịu nhìn xem Lý Tu Trúc, không hiểu nó ý. Lý Tu Trúc bỗng nhiên cười cười, mở miệng nói, ta nói là ai cho ngươi ảo giác, nhưng ngươi cho là mình có thể giết ta. Ngươi Lữ Lương Sơn 72 tên đương gia, liền còn lại ngươi một người, cho nên là ai đưa cho ngươi sức mạnh cùng ảo giác? Là nhìn như thư sinh yếu đuối ta đây. Vẫn là ngươi Lữ Lương Sơn nội tình. Hoa Vinh khẽ giật mình, Lữ Lương Sơn lại chỉ có một mình hắn. Không, không có khả năng. Hắn tự mình lẩm bẩm, không thể tin được Lý Tu Trúc lời nói. Giờ khắc này, Lý Tu Trúc cuối cùng cảm nhận được nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nguyên nhân. Thực lực tuyệt đối phía dưới, ngươi có tuyệt đối tự tin nghiền ép đối phương, loại tình huống này không thả điểm miệng pháo, không trang cái bức, thật sự là có chút phụ lòng đây tuyệt đối thực lực. Ý thức được chính mình không thích hợp, Lý Tu Trúc trầm mặc một chút sau, trong nháy mắt động. Trang bức không thể làm, ta là đường đường chính chính cầm nhân vật chính kịch bản. Lý Tu Trúc động một khắc này, Hoa Vinh rung lên trong lòng, cái tốc độ này hắn tuyệt đối là không chạy thoát được. Xem ra các huynh đệ không còn thật sự, hắn cũng không phải thật thất thần, mà là sách lược. Đáng tiếc, Lý Tu Trúc không có lên làm. Lý Tu Trúc một cái hô hấp sau liền xuất hiện ở Hoa Vinh thân bên cạnh, trong tay Hoa Vinh một cái lượng ngân thương đột nhiên từ nơi ống tay áo chui ra. Dấu thương thuật. Phải biết hắn một đường đi theo Hoa Vinh, cũng không có phát hiện Hoa Vinh thân bên trên còn có một cây thương. Lý Tu Trúc nghiêng đầu né tránh phát súng trí mạng này, cũng không đi mạnh trảo Hoa Vinh đầu thương. Hoa Vinh thương pháp rất tốt, trong tay thương nhất kích không trung lập khắc xoay tròn lùi về, một tay dấu thương thuật bị hắn chơi xuất thần nhập hóa. Nhưng Lý Tu Trúc sẽ cho hắn dấu thương thời gian. Thừa dịp Hoa Vinh triệt thoái phía sau, chưa kịp thu hồi trường thương một khắc này, Lý Tu Trúc đã lớn người tiến lên. Hoa Vinh thần sắc căng thẳng, không kịp thu súng, lập tức chuyển một cái phương hướng đem thu một nửa thương lần nữa phóng ra. Chỉ là một lần, trường thương uy lực chợt giảm, kém xa bên trên một thương bảy thành uy lực. Lý Tu Trúc tay giống như xuyên hoa hồ điệp không ngừng biến hóa, vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền liên tiếp tại Hoa Vinh trường thương phía trên một chút 14 phía dưới, mỗi một cái đều có ngàn quân chi lực. Liên tiếp không ngừng nội lực giống như cuồn cuộn giang hà theo trường thương lan tràn đến Hoa Vinh trên thân. Phốc. Nội lực không tốt, Hoa Vinh nhất thời bay ra ngoài. Lý Tu Trúc nhìn đến đây, lắc đầu, trên tay không ngừng. Một góc bạc xuất hiện trong tay Lý Tu Trúc tựa như chớp giật bắn tới. Phốc phốc. Hoa Vinh cúi đầu nhìn một chút ngực lỗ thủng, phốc phốc, một chút lại là khạc ra một búng máu. Nghĩ không ra. Một cái vô dụng. Tế, ẩn tàng. Sâu như vậy. Lý Tu Trúc nhìn đã trở thành kết cục đã định, lúc này mới lên tiếng nói, đây là thuyết âm mưu. Có khả năng hay không thuần túy là ngươi suy nghĩ nhiều, ta nha chỉ muốn vợ con nhiệt tháng đầu. Nghĩ như vậy, Lý Tu Trúc trong đầu bỗng nhiên hiện ra hai bóng người. Cũng đều không phải mình lão bà. Khụ khụ. Lý Tu Trúc, Lý Tu Trúc, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Chờ Hoa Vinh chết hẳn, Lý Tu Trúc dò xét phía dưới mới rời khỏi. Bổ đao là truyền thống tốt đẹp. Giờ khắc này Lý Tu Trúc buông lỏng không thiếu, không có một cái nhất lưu cao thủ nhìn chằm chằm, kế tiếp chung quy là có thế lãng một chút. Ngô, mấy ngày nữa liền muốn qua Tết, cũng không biết là cái như thế nào chúc mừng phát. Bất quá đây chính là cổ đại, nghĩ đến hẳn là sẽ có chút năm vị a. Chờ Lý Tu Trúc thoải mái nhàn nhã lúc về đến nhà, Thúy Vân nhìn thấy Lý Tu Trúc, lập tức mở miệng nói, lão gia, có vị tiểu thư tại tiền thính chờ ngươi. Tiểu thư, chờ ta. Lý Tu Trúc cũng không biết là ai, cùng hắn có quan hệ nữ nhân tựa hồ cũng tại trong phủ này đi. Ngô, không đúng, bên ngoài trong viện còn có mấy cái. Ngươi không biết. Thúy Vân lắc đầu, mở miệng nói, lần thứ nhất gặp. Lý Tu Trúc trong lòng có đáp án, hẳn là trong viện những nữ nhân kia tới tìm hắn tới. Nghĩ đến đáp án, Lý Tu Trúc không khỏi nhíu mày. Là có mục đích gì? Nếu là cho là hầu cái ngủ liền có thể ra điều kiện, cái kia tinh khiết là nghĩ nhiều. Lý Tu Trúc mang tâm tình nghi ngờ đi đến trong đại sảnh, lập tức sửng sốt một chút. Đoán sai, là nàng. Tam nương sao ngươi lại tới đây? Người đến là hắn cùng Loan Loan tại trên núi Lữ Lương cứu Đỗ Tam Nương. Lúc đó bởi vì thuận tay, cũng liền cứu được người. Tốt a, cũng không phải thuận tay, Lý Tu Trúc vốn cho rằng Lữ Lương Sơn người sẽ đâm chút thuốc đâu, lúc đó hắn đều chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ hỗ trợ. Nhưng khi hắn đi vào xem xét mới phát hiện đối phương chỉ là bị điểm huyệt đạo. Liền. Im lặng. Không có chút nào chuyên nghiệp. Thật tốt một hồi đánh võ mồm chiến đấu cư nhiên bị bóc chết. Loan Loan còn tại, hắn tự nhiên không tiện nói gì, kết quả là liền đem người thả. Đỗ Tam Nương lúc gần đi hỏi hắn tính danh, lúc đó dịch dung, tăng thêm sau này cũng rất không có khả năng sẽ đụng phải, cũng liền nói, lại không nghĩ rằng Đỗ Tam Nương có thể tìm tới nơi này. Đỗ Tam Nương ngay từ đầu nghe được Lý Tu Trúc trở về âm thanh liền đã ngẩng đầu lên, nhưng mà nhìn thấy Lý Tu Trúc thời điểm nàng lại không dám nhận. Mặc dù thân hình không sai biệt lắm, nhưng mà lúc này Lý Tu Trúc cùng ngày đó nàng nhìn thấy Lý Tu Trúc lại là hai cái bộ dáng. Nhưng nghe đến Lý Tu Trúc âm thanh sau, Đỗ Tam Nương nhìn về phía Lý Tu Trúc, do dự hỏi, Lý Đại Hiệp là ngươi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức trả lời một câu, không phải, ngươi nhận lầm người. Lần nữa nghe xong một câu, nhất thời Đỗ Tam Nương xác nhận, hướng về phía Lý Tu Trúc liếc mắt đồng thời có chút quán trách. Công tử đây là không người nhận ra sao? Che che lấp lấp, cỡ nào mất mặt. Lý Tu Trúc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, lúc này mới bất đắc dĩ nói, ở kinh thành này rất nguy hiểm, cho nên ta không thể có võ công. Đỗ Tam Nương nghe vậy lập tức dây hiểu, ngay sau đó thoải mái. Thì ra là thế, cái kia Lý công tử tại ta này liền không biết võ công. Cùng người thông minh nói chuyện không cần phiền toái như vậy, Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng hỏi, Tam Nương làm sao sẽ tới lên kinh, còn tìm được ta. Ta nhớ được ta tự hồ chưa nói qua chính mình ở đâu. Đỗ Tam Nương nghe vậy cười đắc ý mở miệng nói, công tử là không nói, nhưng mà công tử lời nói cử chỉ cùng với cùng đồ đệ lời nói ở giữa bại lộ một chút như vậy. Nếu là người khác có thế thật đúng là sẽ không biết, nhưng ta vừa vặn biết một chút kinh thành chuyện. Chúng ta Đỗ gia trang thực lực không kém, cùng kinh thành có sinh ý bên trên qua lại, cho nên ta cũng đã tới mấy lần. Biết các ngươi là người kinh thành, điều tra nửa một cái tên tự nhiên là đơn giản nhiều không phải sao? Lý Tu Trúc không nghĩ tới thế mà từ một chút không có chú ý chi tiết nhỏ bại lộ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là tò mò hỏi, cho nên ngươi này tới là vì cái gì? PS, còn thiếu một chương. Tấu chương xong. Chương 219, nữ nhân báo ân tam tiêu tiêu chuẩn. Cho nên ngươi này tới là vì cái gì? Vì báo ân. Đỗ Tam Nương cũng không che giấu, nói thẳng ra mục đích chuyến đi này. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Báo ân? Như thế nào báo ân? Đỗ Tam Nương nghe vậy vẫy lên bên tai búi tóc, lộ ra trắng ngoãn trong suốt vành tai, phủ mị nhìn về phía Lý Tu Trúc cũng không nói lời nào, nhưng trên thân thể ngôn ngữ, đem chính mình mị lực của nữ nhân bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Sao, đây là để cho ta đoán? Vẫn là để ta sách? Đỗ cô nương cái này chẳng lẽ là muốn lấy thân báo đáp? Đỗ Tam Nương nghe vậy lập tức trì trệ, bất quá cũng chính là trong chớp mắt liền khôi phục lại. Nếu là công tử muốn cưới Tam Nương, cũng không phải không thể. Này! Lần này Lý Tu Trúc có chút không biết. Theo lý thuyết báo ân đều là hiện nay báo ân, ngươi cái này đi lại trở về, còn đột nhiên lấy thân báo đáp, cũng khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều a. Dường như nhìn ra Lý Tu Trúc nghi hoặc cùng nghi kỵ, Đỗ Tam Nương trắng Lý Tu Trúc một mắt hỏi, công tử thế nhưng là hoài nghi ta. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Cô nương chuyên môn trở về lần nhà, tiếp đó lại tìm tới cửa báo ân, bản hầu rất khó không nghi ngờ a. Đỗ Tam Nương mở miệng giải thích, cái này còn không đơn giản. Ta về nhà là bởi vì muốn cáo tri phụ mẫu lo lắng thật lâu, ta đã thoát khốn. Về nhà trước báo bình an không có vấn đề a. Vì báo ân, điều tra một chút ân công, cũng không thành vấn đề a. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, nhưng mà còn không có hoàn toàn yên tâm, tiếp tục hỏi, thế nhưng là ngươi nếu là nghĩ báo ân, ngày đó tại Lữ Lương núi liền có thể a, vì cái gì còn chuyên môn chạy đến trên kinh thành tới. Đỗ Tam Nương nghe vậy nhún vai mở miệng hỏi, công tử có biết có chút kiến thức tiểu thư tại gặp phải ân nhân thời điểm là thế nào báo ân sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không đợi hắn nghĩ lại, Đỗ Tam Nương liền tiếp tục nói, nếu là ân công dáng dấp tuấn mỹ còn có tài khí, như vậy không cần phải nói. Nếu công tử không bỏ, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nếu là ân công xấu xí lậu còn rất thô bỉ, như vậy thì là một phen khác lý do thoái thác. Ân công, một chút vật ngoài thân bày tỏ lòng biết ơn. Hoặc, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Trừ cái đó ra, dung mạo cùng tài hoa đành phải thứ nhất mà nói, như vậy thì là tiểu nữ tử có thể hay không cùng công tử cùng dạo. Nếu là cùng công tử ở chung không tệ, vậy dĩ nhiên là ngươi tình ta nguyện, vui vẻ lấy chồng. Nếu là hứng thú không hợp, trò chuyện không đến cùng một chỗ, đó chính là công tử bảo trọng, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. T, cái này đúng thật là thực tế a. Vậy ngươi cái này vì cái gì lại nguyện ý lấy thân báo đáp? Đỗ Tam Nương nghe vậy khẽ cắn một chút bờ môi, lúc này mới nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, công tử ngày thường không soi gương sao? Hôm nay ngươi cùng cứu ta lúc ngươi thế nhưng là hai cái bộ dáng a. Hơn nữa ta tới chỗ ở của ngươi có một đoạn thời gian, tuy nói không thấy quá nhiều, thế nhưng là cũng đã gặp qua ngươi mấy cái cơ thiếp. Các nàng nụ cười trên mặt rất thật, ăn mặc, còn có giữa hai bên không khí đều rất tốt. Mặc dù không biết để các nàng ở chung hòa thuận ngươi là thế nào làm được, nhưng mà không thể nghi ngờ, đi theo công tử hẳn là vui sướng. Cho nên công tử hiện tại đã biết rõ Tam Nương vì cái gì nguyện ý lấy thân báo đáp sao? À, ta có thế quá hiểu rồi. Chính là có nhan, có tài, còn phải có thực lực thôi. Mặc dù thực lực Đỗ Tam Nương không nói, nhưng mà có thể đưa các nàng từ tặc phỉ trong tay cứu ra, vốn là có thực lực. Bất quá Lý Tu Trúc lại không có đơn giản như vậy trực tiếp đáp ứng. Hôm qua Vân Sương biểu hiện để cho ý hắn nhận ra dạng này thường xuyên thu nữ đã thương tổn tới người yêu hắn. Ngược lại bây giờ cũng tạm thời đủ, cho nên hắn tính toán kiềm chế lại, tương lai không có điểm đặc biệt hoặc có lẽ là không có điểm tình cảm mà nói, hắn liền thu liễm một chút điểm. Lý Tu Trúc là muốn như vậy, đáng tiếc có một số việc không phải đều dựa theo hắn kế hoạch phát triển. Cho nên bây giờ công tử muốn ta lấy thân báo đáp sao? Người bình thường nhìn thấy đẹp như vậy nữ nhân nói những lời này là người đều biết làm như thế nào đáp. Nhưng mà Lý Tu Trúc lúc này đang đứng ở đối với Vân Sương ấy nấy kỳ, cũng là quyết định chỉnh đốn và cải cách kỳ, là lấy Lý Tu Trúc cười cười ôn hòa, nói, Đỗ cô nương nói đùa, kỳ thực ta mới vừa rồi là đang mở trò đùa. Nếu là ngươi thật muốn giúp ta cái gì, không bằng cho nhà ta nương tử nhóm làm bảo tiêu. Nói đến đây, Lý Tu Trúc đột nhiên đình trệ, chần chờ hỏi, Đỗ cô nương hẳn là võ công cũng không tệ lắm phải không? Đỗ Tam Nương cũng không nghĩ đến Lý Tu Trúc sẽ nói như vậy, nhíu lông mày, cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Phải biết nàng vừa rồi đã cơ hồ tính toán chỉ rõ, nhưng bây giờ nhân gia chẳng những không cần chính mình, còn hoài nghi chính mình võ công. Mặc dù hắn quả thật có hoài nghi quyền lợi, nhưng là mình cũng không nguyện ý bị xem thường. Lý công tử chớ có xem thường ta, ta cũng là trong nhị lưu đỉnh tiêm hảo thủ. Lúc đó nếu không phải mọc lên như rừng tới bắt ta, vẫn là thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén, người bình thường căn bản không có khả năng vô thanh vô tức bắt được ta. Chính là mọc lên như rừng ta cũng có chắc chắn cùng hắn qua mấy chục chiêu. Nhị lưu đỉnh tiêm sao? Lý Tu Trúc có chút không hài lòng, nhưng mà Đỗ Tam Nương nền tảng vững chắc, có thế ngắn mũi ngang hàng hảo thủ nhất lưu năng lực cũng đúng là cũng không tệ lắm. Hơn nữa Đỗ Tam Nương niên kỷ cũng chừng 20 tuổi, coi là thiên tài võ học. Được chưa, vậy ngươi liền ở tại tiền viện a. Ân, đừng có chạy lung tung a. Còn có không có việc gì xem dịch kinh, chờ ngươi hiểu rõ không sai biệt lắm, ta dạy cho ngươi một môn bộ pháp kinh công. Nếu là Loan Loan chưa đi đến cung tốt nhất an bài tự nhiên là giao cho Loan Loan, đáng tiếc bây giờ Loan Loan tiến cung, hắn đều không tiện liên hệ. Các ai mà thèm chạy. Võ công Đỗ Tam Nương ngược lại là không có cự tuyệt, mặc dù nàng không thấy Lý Tu Trúc ra tay, nhưng mà những cái kia người chết đã nói rõ Lý Tu Trúc võ công lợi hại. Thúy Vân, mang Đỗ tiểu thư đi tiền viện chọn một cái gian phòng. Cửa ra vào Thúy Vân nghe tiếng vội vàng đi đến. Đỗ tiểu thư mời tới bên này. Ngay tại bên này Lý Tu Trúc an bài tốt Đỗ Tam Nương thời điểm, Loan Loan cũng cuối cùng gặp được thái tử, tìm được thích hợp thời gian. Thái tử điện hạ, không biết ngươi là có hay không nghĩ vinh đăng đại bảo. Giờ khắc này thái tử Lý Thừa Trạch ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác, nhìn về phía Loan Loan ánh mắt mang theo xem kỹ. Lớn mật, ngươi có ý tứ gì? Là nghĩ vọt qua bản cung mưu phản sao? Nói đến lời này, còn nhìn về phía mình hoàng hậu mẫu thân. Nương đây là có chuyện gì? Hoàng hậu cũng rất mộng bức, nhìn xem Loan Loan hỏi, Loan Loan, ngươi đây là ý gì? Loan Loan mặc dù không biết Lý Tu Trúc vì cái gì tín nhiệm hoàng hậu, nhưng mà nàng tin tưởng nhà mình sư phó. Là lấy nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là sư phó ta ý tứ, nếu như thái tử điện hạ có ý định, Loan Loan có thể làm người trung gian. Sư phó? Thái tử nhíu mày hỏi, sư phụ ngươi là ai? Hắn đã phẩm vị ra mẫu hậu cùng cái này Loan Loan căn bản không phải cái gọi là quan hệ thân thích, bằng không thì không có khả năng ngay cả mình mẫu hậu cũng không biết. Sư phụ ta là vô địch hầu Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc? Thái tử ánh mắt híp lại, đây chính là hắn kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu một trong. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu mới mở miệng hỏi, ngươi nói một chút sư phó kế hoạch. Tấu chương xong. Chương 220, hoàng hậu cho Lý Tu Trúc làm mai. Ngươi nói một chút sư phó kế hoạch. Nghe được hoàng hậu nói như vậy, giờ khắc này thái tử lập tức gấp. Hắn cũng không thể lại xuất sai a. Mẫu hậu. Hắn thấy Lý Tu Trúc là hoàng đế người, cái này tuyệt bức là đang cho hắn gài bẫy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, hoàng hậu liền phất phất tay, cắt đứt hắn. Trước hết nghe Loan Loan nói. Loan Loan mở miệng nói, sư phó nói, bởi vì trước đó không biết thái tử xuất binh, ác thái tử, hết sức xin lỗi. Theo thầy mẫu cùng hoàng hậu cùng với góc độ của mình xuất phát, chỉ có chính mình người leo lên vị trí kia mới đúng đại gia kết quả tốt nhất. Sư phó nói nếu là thái tử điện hạ nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, sư phó nguyện ý giúp trợ thái tử điện hạ. Nếu như thái tử điện hạ nguyện ý hợp tác, Loan Loan sẽ rút cơ hội mang thái tử cùng sư phó gặp mặt nói chuyện. Loan Loan lời nói thái tử nghe hiểu rồi, nhưng mà hắn cũng có nghe không rõ, đương nhiên cái này chính hắn cũng không biết. Hoàng hậu sắc mặt hồng một cái sau, gật đầu. Sau đó hoàng hậu nhìn về phía thái tử mở miệng nói, phò mã là có thể tin tưởng, còn những cái khác vi nương mặc kệ ngươi, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều do chính ngươi quyết định. Còn có chính là sau này không thể lại bởi vì thu liệp chuyện giận lây em rể ngươi. Em rể ngươi vì hoàng thượng làm việc, trước đó cũng không biết hành động của ngươi, cái gọi là người không biết không tội. Mặc dù nương không biết ngươi phụ hoàng tương lai có thể hay không đem hoàng vị cho ngươi, nhưng mà nên có độ lượng và tình thân ngươi vẫn là phải có. Loan Loan kỳ quái liếc mắt nhìn hoàng hậu, luôn cảm thấy vị hoàng hậu này tựa hồ quá quan tâm sư phó một nhà. Là bởi vì Lưu Ly sư nương sao? Hẳn là a, dù sao cũng là chính mình con gái ruột, nếu là sư phó xảy ra chuyện, công chúa cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thái tử trầm mặc hồi lâu, đối với hoàng hậu hành lễ, mở miệng nói, mẫu hậu nói thật phải, nhi thần thụ giáo. Nói xong thái tử quay đầu hướng về phía Loan Loan mở miệng nói, cô bây giờ bị cấm túc hoàng cung, không biết cô tại sao cùng phò mã gặp mặt. Có hoàng hậu nương nương tại, chỉ cần thái tử điện hạ thay quần áo khác, tự nhiên có thể xuất cung một đoạn thời gian ngắn. Chỉ cần ta cùng sư phó ước định xong gặp mặt thời gian, liền có thể hành động. Hoàng hậu nghe vậy, nhìn một chút nhi tử ánh mắt dò xét sau, tiện tay đem trên người lệnh bài đưa cho Loan Loan. Loan Loan, đây là bản cung lệnh bài, ngươi bây giờ liền đi an bài a. Nhớ về lúc đi Túy Tiên lâu mang một hộp đồ ăn trở về, xem như xuất cung mượn cớ. Loan Loan nghe vậy cười khẽ. Nương nương sợ là không biết, cái này Túy Tiên lâu đã không phải là kinh thành đệ nhất tửu lâu. Bây giờ kinh thành đệ nhất tửu lâu là sư phó cô em vợ Phó Vân Sương mở Vân Trúc lâu, cũng là theo sư phụ cái kia phải làm đồ ăn thủ đoạn, có rất nhiều kỳ lạ bánh ngọt cùng món ăn. Không bằng nương nương nếm thử. Học được từ phò mã xử lý, vẫn là kinh thành đệ nhất. Nguyên bản bởi vì Lý Tu Trúc dâng lên lòng hiếu kỳ, càng muốn nếm thử. Hảo, ngươi xem an bài a. Là, nương nương, Loan Loan cáo lui. Loan Loan ra hoàng hậu tẩm cung, khóe miệng hơi hơi cong lên. Cho là nàng không nhìn ra hai người có chuyện sao? Bất quá không hoảng hốt, nàng chính là có nhãn tuyến. Mặc dù sư phó nói có thể tín nhiệm hoàng hậu, nhưng mà sao có thể đem tự thân an nguy hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác. Đáng tiếc, sư phó không để cho mình thôi miên hai người, bằng không thì cái nào cần phải phiền toái như vậy. Loan Loan ra hoàng cung, đi ngang qua Lý Tu Trúc trước cửa nhà, hướng về trên cây ném đi một đóa tiểu hồng hoa, sau liền đi Vân Trúc lâu, lẳng lặng chờ sư phó đến đây. Lý Tu Trúc bị người thông tri có tiểu hồng hoa lúc không khỏi nhức đầu vuốt vuốt đầu, Loan Loan nha đầu này, ba ngày hai đầu gặp mặt, không biết mình là có nhiệm vụ sao. Hơn nữa bệ hạ thám tử cũng không ít. Ngay tại Loan Loan đi ra hoàng hậu tẩm cung thời điểm, thái tử nhịn không được hỏi hướng hoàng hậu. Mẫu hậu, ngươi mới vừa nói phò mã có thể tin thật sự sao? Đối với thái tử ra hỏi, hoàng hậu tuyệt không ngoài ý muốn, đây chính là đại sự, ai biết đối phương có thể hay không đừng có rắc tâm. Là lấy không cho phép thái tử không cẩn thận. Ân, nếu không phải phò mã tại Thu Liệp thời điểm căn dặn A Gia không cần hồi cung, phân tích lợi và hại, còn giúp mẫu hậu bày mưu tính kế. Chỉ sợ khi đó, ngươi cùng mẫu hậu liền phải chết. Cho nên, phò mã là ngươi tuyệt đối có thế người tín nhiệm. Hoàng hậu không nói càng nhiều, nàng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Thái tử nghe xong trầm mặc một chút sau, mở miệng nói như thế phò mã có thể thật sự tâm hướng chúng ta, nhưng mà nếu là xảy ra sai sót, phò mã có thể hay không bước ra. Hoàng hậu nghe vậy trầm mặc một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng nhi tử cam đoan. Mặc dù nàng tin tưởng vững chắc Lý Tu Trúc sẽ không bán đứng mẹ chúng nó hai, nhưng mà ngươi không có cách nào để người khác tin tưởng. Nghĩ nghĩ, hoàng hậu khách quan nói, ngươi đây muốn nhìn hắn thế nào giúp ngươi, nếu là quang minh chính đại giúp ngươi giành hoàng vị, như vậy hắn chính xác có thể bước ra. Nếu là ý hắn mưu đồ nghịch, như vậy hắn liền cùng ngươi là trên một sợi thừng châu chấu, không có đường lui. Bất quá cho là nương thấy, em rể ngươi an vu hiện trạng, là am hiểu tự vệ người, có thể sẽ giúp ngươi quang minh chính đại đăng cơ. Thái tử nghe vậy trầm mặc suy tư một chút, suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, mẫu hậu, ngươi biết Lý Tu Trúc nhược điểm sao? Nghe nhi tử gọi thẳng tên, hoàng hậu nghe được thái tử nghiêm túc, xem ra thái tử là có tính toán của mình. Hoàng hậu tự nhiên không hy vọng tử đi tính toán Lý Tu Trúc, khỏi cần phải nói, chính là hắn cái kia đầu, cũng không giống như Lý Tu Trúc linh mẫn, nói không chừng đến lúc đó biến khéo thành vụng, ngược lại chuyện xấu. Bất quá hoàng hậu đột nhiên lại nghĩ tới Lý Tu Trúc để cho nàng lừa gạt hoàng thượng lời nói. Ngô, cũng không tính lừa gạt, trên thực tế nàng tháo qua sau mới biết được, cái kia tựa hồ thực sự là nhược điểm của hắn. Vì thế nàng còn tra ra một chút đồ vật không tầm thường. Nghĩ nghĩ, hoàng hậu mở miệng nói, muội muội của ngươi xuất giá lúc mẫu hậu điều tra qua Lý Tu Trúc, ngươi muội tử này có thể nhược điểm lớn nhất chính là tham tài, háo sắc. Hoàng hậu nghĩ thầm, nếu là nhi tử lấy cái nhược điểm này công kích hắn, nhiều lắm thì đưa tiền tiễn đưa nữ nhân, hắn làm sao đều sẽ không mất hứng a. Thái tử gia không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, bất quá cái này còn giống như thực sự là nam nhân bệnh chung. Ngay tại thái tử suy xét lúc, hoàng hậu nói đến nữ nhân chợt nhớ tới một chuyện. Hoàng hậu khẽ nhíu mày mở miệng nói, thái tử, chính sự tất nhiên trọng yếu, nhưng mà nối dõi tông đường cũng giống vậy trọng yếu, ngươi không bận rộn bồi bồi Dung Ngư. Thái tử nghe vậy trì trệ, nhất thời có chút dính nhau, nhưng hắn không có cách nào, đành phải thở dài rồi nói ra, nương nói rất đúng, chờ ta giải trừ cấm túc sau, sẽ thật tốt bồi Dung Ngư. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong đầu của hắn lại không nhịn được nghĩ lên bị cha mình chém ngang lưng an ủi tâm. Âm dung tiếu mạo, phương như hôm qua. Cũng là ta không cần, không thể vì an ủi tâm ngươi báo thù. Lý Tu Trúc nhìn thấy Loan Loan sao không nghĩ tới là bởi vì thái tử chuyện. Bất quá Loan Loan thường xuyên như thế thấy hắn cũng không thỏa, Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, ước định 7 ngày sau tương kiến. Vừa vặn qua ngày Tết ông Táo, vẫn là tại năm trước, thời gian này cũng coi như là tương đối nhiều người thời điểm, độ an toàn cũng cao rất nhiều. Hôm sau, hoàng cung ngự thư phòng. Lúc này đã xuống tảo triều, thái tử Lý Thừa Trạch bị hoàng thượng sai người gọi tới ở đây. Tấu chương xong.